Thái cổ cuồng ma, chương 882, ngoan nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, các ngươi nghe chưa, ngoại môn ra một kẻ hung ác ngoan nhân khiêu chiến tiên cảnh bên dưới toàn bộ đối luyện. Mà phát hành treo giải thưởng người cơ hồ không người có thể ngăn cản hắn một đòn. Ta cũng nghe nói kia ngoan nhân bất quá đạo cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng hắn vẫn ở ngắn ngủi trong 3 ngày càn quét tiên cảnh bên dưới toàn bộ đối luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết rốt cuộc là ai. Đạo cảnh ngũ trọng tu vi lại có đến kinh khủng như vậy thực lực, ta đều nghe nói không có mấy người dám đón hắn nhất đao. Cơ hồ toàn bộ đều là nhất đao, mà một đao này hiện lên, tất cả mọi người cũng nhận thua cơ hồ. Không người có nắm chắc tiếp ngoan nhân một đao kia, các ngươi nói ngoan nhân đến cùng là lai lịch gì? Đáng tiếc hắn mang mặt nạ không cách nào thấy rõ bộ dáng, không đúng vậy có thể cho ra thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta một mực nói ngoại môn là ngọa hổ tàng long, lần này, ngoan nhân sở dĩ xuất hiện, chỉ sợ là vì điểm cống hiến tới a. Đáng tiếc ngoan nhân chỉ ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày chọn tiên cảnh bên dưới toàn bộ đối luyện, cho tới mọi người phục hồi tinh thần lại lúc hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn công kích toàn bộ đều là một đao kia, cho tới không người cho ra liên quan tới hắn bất kỳ đầu mối nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi nói, ngoan nhân có phải hay không là tiên cảnh đệ tử, là chính là điểm cống hiến, cái này không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ ngoại môn đã bắt đầu vỡ tổ không một không vây quanh huyên náo phí phí dương dương ngoan nhân đề tài. Đưa tới như vậy oanh động ngược lại không phải là trùng hợp mà là tất nhiên, bởi vì, ngoan nhân ở ngắn ngủi 3 ngày càn quét gần 60 danh nửa bước tiên cảnh tu sĩ. Hơn nữa, đều là vận dụng giống vậy một đòn, cái này làm cho những thứ kia nửa bước tiên cảnh tu sĩ đều là cũng tâm lý bực bội. Mà trong bọn họ phần lớn đều là quen biết chờ nói chuyện với nhau sau. Mới phát hiện mình thua ở cùng một người trong tay, mà chuyện truyền đi, đầu tiên là đưa tới không ít đệ tử kinh ngạc, đến cuối cùng, bởi vì thua ở ác trong tay người có ngoại môn có uy vọng rất cao hạng người, cho nên, mới dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên oanh động to lớn, mà khi đó Tần Vũ đều tại hồn đạo động phủ tu luyện nửa tháng. Đến cuối cùng, càng là truyền thần hồ kỳ thần, thậm chí có người ta nói kia ngoan nhân là giấu giếm tu vi tiên cảnh nội môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở toàn bộ ngoại môn huyên náo phí phí dương dương lúc hết thảy làm nhộng người lúc này đang ở hồn đạo trong động phủ bế quan tu luyện đến. Nói thật rơi vào điểm cống hiến trong mắt Tần Vũ căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo to lớn như vậy. Cũng có thể nói Tần Vũ căn bản không nghĩ tới phương diện này, bởi vì hắn đi khiêu chiến người khác lúc chỉ có một ý nghĩ lấy được điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ, một số năm sau Tần Vũ mỗi lần nhớ lại ở cực đạo Thánh Tông ngoại môn lúc chỉ sợ sẽ không kìm lòng được bật cười. gocchuyenaudio.com, ngoại môn hỗn loạn chút nào không ảnh hưởng đến Tần Vũ, lúc này hắn chính đắm chìm trong bất diệt tiên vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì có tu di không diệt thiên tử tàn hồn Tần Vũ tìm hiểu bất diệt tiên vực độ khó lớn phúc độ giảm bớt, dù sao tu di không diệt thiên tử tàn hồn còn hàm chứa đúng không diệt tiên vực cảm ngộ. Cho nên, Tần Vũ chỉ cần ngộ được hồn đạo, có thể tìm hiểu có khả năng lớn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất diệt tiên vực là tu di không diệt thiên tử thần thông, mà thần thông tất nhiên là từ đạo vực không ngừng tăng lên chí tiên vực, cho nên, ta bây giờ từ nơi này trong cảm ngộ sáng tạo ra ta đạo vực. Hẳn dễ như trở bàn tay mới đúng, vì sao không cách nào ngưng tụ. Tần Vũ trong lòng kinh nghi, có lẽ là ta quá mau với cầu thành, không có làm rõ đạo vực căn bản. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, chậm chạp hồi tưởng lại mấy năm nay cùng người khác lúc chiến đấu thật sự cảm nhận được đạo vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở trong này, để cho Tần Vũ ảnh hưởng sâu sắc không ai bằng âm sinh dương tử tông lúc gặp phải Lưu Kim Thủy từ nhất bại cùng bất bại thánh tộc Bạch Mục khởi. Lưu Kim Thủy ban đầu được xưng từ kiếm đạo nhất mạch tử vong kiếm chủng bên trong đi ra thực lực cực kỳ hung tàn, ban đầu, hắn một tay kiếm trận đạo vực để cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, mà khi đó Lưu Kim Thủy đạo vực vừa mới thành hình, uy lực còn chưa bộc phát ra cho nên Tần Vũ có thể chiến thắng mang một phần vận khí thành phần. Về phần từ nhất bại tên kia đạo vực cũng để cho Tần Vũ sâu sắc từ nhất bại sáng tạo ra cốt minh chi lực nhưng lại ngộ được tĩnh chi đạo, tốc độ chi đạo, thể xác chi đạo, sáng tạo ra đạo vực uy lực cũng là cường hãn, đáng tiếc khi đó hắn cũng còn chưa chân chính lớn lên, không có thể đem ba đạo dung hợp chỉ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sáng tạo ra Tĩnh Đạo Vực, nhưng điều này cũng làm cho Tần Vũ khắc sâu ấn tượng. Ở đó đạo vực trong, ở từ nhất bại trong mắt chính mình phảng phất là ngừng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Tần Vũ tiếp xúc người bên trong, mạnh nhất không ai bằng Bạch Mục Khởi Bất Bại Thánh Vực. Như tên, Bất Bại Thánh Vực là chân chính có thể đứng ở thế bất bại, nếu không phải là ban đầu vận dụng hoành đao lực lượng, Tần Vũ thua không nghi ngờ, ở đó đạo vực trong, Bạch Mục Khởi chính là bất bại chiến thần, nếu như không phá tan hắn Bất Bại Thánh Vực. Tuyệt đối không cách nào đem chiến thắng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi tưởng thật sự chiến thắng yêu nghiệt môn, Tần Vũ có lòng hiểu ra, chậm chạp nhắm hai mắt lại tiến vào cảm ngộ bên trong. Đạo vực, như thế nào đạo vực? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy đạo chi lực ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, cho nên, theo tìm hiểu đạo càng mạnh, lĩnh vực lại càng cường. Cái này không diệt tiên vực là lấy hồn đạo làm trụ cột, nói cách khác lấy hồn đạo chi lực ngưng tụ mà ra lĩnh vực. Nhưng như thế nào để cho hắn trở thành đạo vực? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hồn chi lực chậm chạp khuếch tán, tràn đầy phương viên trong vòng ba trượng, thử ngưng tụ ra bất diệt tiên vực. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, chỉ một lấy hồn chi lực tới ngưng tụ, căn bản là không có cách ngưng tụ ra. Nhất định là nơi nào không có bắt được, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ trong lòng lầm bầm lầu bầu, Liêu Kim Thủy kiếm trận đạo vực từ nhất bại Tĩnh Đạo Vực, Bạch Mục Khởi Bất Bại Thánh Vực. Mà Tu Di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Tần Vũ không ngừng nhỉ non, trong đầu cấp tốc vận chuyển, hắn mơ hồ bắt cái gì, nhưng cẩn thận đi tính toán vậy là cái gì đều không bắt. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liêu Kim Thủy kiếm trận đạo vực lấy kiếm đạo làm hòn đá tảng, dung nhập vào trận pháp, từ nhất bại chính là lấy tĩnh. Tới khắc động, Bạch Mục Khởi Bất Bại, cái này cùng Bạch gia huyết mạch có liên quan, trời sinh chiến thần nhất tộc mà vậy không bại thánh vực trong có thể vĩnh viễn cung cấp vô tận lực lượng. Tu Di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Lấy hồn đạo chi lực làm trụ cột đạt tới bất diệt. Vân vân, vì sao hồn đạo lĩnh vực sẽ bất diệt? Tần Vũ chừng mở cặp mắt mơ hồ bắt cái gì? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ hít sâu một cách trực tiếp chìm vào Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn bên trong, chỉ có lần nữa đi cảm thụ bất diệt tiên vực Tần Vũ mới có thể chắc chắn chính mình suy đoán. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ mở hai mắt ra tự lẩm bẩm, quả là như thế, cái này không diệt tiên vực. Là hấp thu vạn vật chi hồn lực lượng, bao gồm đối thủ, có thể nói chỉ cần trong thiên địa có hồn, là được đứng ở bất tử bất diệt nơi, đáng tiếc. Đến cực hạn mới có thể làm được mà bây giờ ta vừa mới bước vào hồn đạo đại môn, còn không cách nào làm được một điểm này, nhiều nhất. Chỉ có thể mượn vạn vật chi hồn lực lượng, bất quá cộng thêm thần thông nhiếp hồn, uy lực có lẽ sẽ mạnh hơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.